Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1145. Vậy ta liền coi trọng một chút. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu. Andrick dẫn đội từ châu Âu đi vào châu Á, bị UEFA phun ra một chút, lại bị nơi này phóng viên phun ra một chút. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút hỏa khí. Miuo làm sai chỗ nào? Là hắn mẹ UEFA từng bước một để Champions League biến thành bình dân đội bóng đều có thể tham dự trò chơi. Nếu như Champions League vẫn là thế kỷ trước thập niên 90 trung kỳ quy tắc trò chơi, Miuo cho dù làm vương giả đội bóng cũng không dám tại vòng bảng thi đấu phớt lờ. Đó là chân chính châu Âu các lớn giải đấu quán quân ở giữa tư giết. FIFA làm cái này hàm kim lượng thấp đủ cho không thể lại thấp. Club World Cup tới đều là cái gì đội bóng? Chớ nói Sao Paulo thực lực cùng Miuo còn kém lấy một mảng lớn. Etihad, Sydney FC, Saprissa, Anali, những này đội bóng cùng Miuo đội dự bị thi đấu đều chưa hẳn có thể chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Cùng Miuo đội hình dự bị đánh rồi liền khẳng định ở vào hạ phong. Kết quả là, Miuo ngược lại còn không sai. Sai rồi. Andrick là cái không thẹn với lương tâm kính nghiệp người. Đối đãi mỗi một trận tranh tài đều có nghĩ sâu tính kỹ. Dù là một ít tranh tài thật là thua mất, là không có lấy ra ngoài giới mong muốn nên có thành quả. Thế nhưng là, hắn đối đãi tranh tài nghiêm túc là không dung bôi giết. Hơn nữa từ tranh tài bên trong lấy được đồ vật, có thể là ngoại nhân không quan tâm, tỉ như rèn luyện cầu thủ trẻ, tỉ như chiến lược chuyển di làm ra tất yếu hy sinh. Vô luận là cái gì, Andrick đều so sánh thi đấu nghiêm túc. Hiện tại Sao Paulo đối đãi tranh tài một bộ vò đã mẻ không sợ sứt, không có chút nào lý tính tư thái. Để Andrick lên cơn giận dữ, hắn biểu lộ bắt đầu trở nên hơi dữ tợn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, vô số cái thanh âm đang phê bình Miuo. Các ngươi đối đãi cúp thi đấu quá không nặng xem rồi. Tốt, chúng ta bắt đầu coi trọng. Thế nhưng là, đối thủ chính là cái này bộ dáng. Cái này là thế giới muốn sao? Các ngươi muốn mạnh nhất Miuo. Các ngươi muốn Miuo đem gân gà tranh tài cũng xem như nghề nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất một trận chiến mà đối đãi. Tốt, ta cho ngươi. Andrick ở bên sân hướng trận bên trong lớn tiếng gào thét bắt đầu. Thierry, Thierry. Làm Henry chú ý tới Andrick la lên sau, chỉ gặp Andrick đầy mặt nghiêm túc hướng hắn đánh võ thế. Ngươi, trở lại trung phong vị trí bên trên đi. Sau đó hắn vừa chỉ Alonso, làm ra một cái đơn giản thủ thế. Triệt thoái phía sau. Andrick chỉ làm ra rồi hai cái này cải biến. Nhìn như đơn giản, nhưng Miuo trên trận đội viên đều biết rõ nên thế nào cải biến. Những này điều chỉnh đều là có tín hiệu tiêu chí ý nghĩa. Sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Henry trở về trung phong vị trí bên trên. Cái kia Ronnie tất nhiên muốn về tiền đạo cánh trái vị trí. Sau đó Kaka liền triệt thoái phía sau trở lại trước eo. Alonso vị trí triệt thoái phía sau, thì đại biểu bên trong hậu trường càng thêm chú trọng phòng thủ. Henry thừa dịp một đợt tiến công không có đánh thành lúc trở về chạy chậm. Đúng lúc cùng Ronnie cùng nhau trở về, hắn thấp giọng hướng Ronnie hỏi, lão đại thế nào? Ronnie nhún nhún vai, dao động đầu nói, không biết, khả năng hoa mắt, nhìn lầm rồi điểm số. Hắn đại khái xuất hiện ảo giác. Là hai chúng ta bóng lạc hậu. Ách, đừng nói giỡn. Quản nhiều như vậy làm gì? Nói không chừng bên sân xảy ra rồi chuyện chúng ta không biết. Hiện tại lão đại ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta muốn đánh rồi khoái công. Miuo trận hình nhìn như giữa trận tách rời. Nhưng bọn hắn bên trong hậu trường có được truyền bóng hảo thủ. Lam, Alonso, Schneider. Đây đều là có thể tại 30 mét trở lên truyền bóng chuẩn xác tìm tới đồng đội truyền bóng tay. Bên trong hậu trường trận hình lui về, thì là hấp dẫn Sao Paulo càng thêm đầu nhập tiến công. Ngược lại là để Sao Paulo tại đầu nhập tiến công sau bên trong hậu trường trở về thủ không kịp. Miuo trước trận chỉ dựa vào tiến công tổ 4 người, đủ để nghiền ép đối thủ. Phút thứ 29, Silva cắt bóng Aloisio thành công, cấp tốc đưa bóng chuyển di cho đường biên Lam. Lam xúi dục truyền xa phản kích. Rony tại đường biên nhận bóng sau ra bóng cho Kaka. Chính mình vị trí chạy bên trong cắt. Kaka dẫn bóng ngang di động lắc ra không gian. Thẳng truyền tiên phong trên Henry. Henry không ngừng bóng đưa bóng ngang gõ. Rony lúc này trung lộ theo vào lội bóng hướng về phía trước. Lại một cái đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến đơn đao bóng. Rony rút bắn bóng cửa trái trên góc đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ cao hứng bừng bừng reo hò. Andrick lại tại bên sân duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn còn tại yêu cầu đội bóng không thể buông lỏng. Tựa hồ hắn đang dùng hành động của mình nói cho toàn thế giới. Lão tử hiện tại phi thường trọng thị tranh tài. Dù là trận đấu này chính là gân gà. Sau 6 phút, Henry ở trước cửa tiếp ứng Cristiano Ronaldo đường biên truyền bên trong. Lấy xinh đẹp lăng không rút bắn đưa bóng lần nữa đưa vào Sao Paulo khung thành bên trong. 4-0, Miuo đã điên rồi. Đây là châu Âu vương giả phong thái. Tuyệt đối thống trị cấp diễn ra. Hiệp 1 kết thúc trước. Rony bên ngoài sút xa bị cản ra. Kaka theo vào sút xa lần nữa bị cản ra. Rony khống chế lại bóng sau đột nhiên nghiêng truyền cho Cristiano Ronaldo. Cấm khu bên trong đã người ngã ngựa đổ loạn thành một bầy Sao Paulo đã mất đi đối với Cristiano. Ronaldo chằm chằm phòng. Cristiano Ronaldo góc độ nhỏ sút sệt đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Hiệp 1 45 phút đồng hồ đánh xong. Miuo 5-0 Sao Paulo. Tại nửa trận đấu kết thúc còi huýt vang lên một khắc này. Andrick dẫn đầu xoay đầu đi trở về rồi cầu thủ thông đạo. Sao Paulo chủ soái Otto leo một mặt thất hồn lạc phách. Không nghĩ tới Miuo thế mà lại ác như vậy. Miuo toàn đội cầu thủ là mang theo nghi vấn trở lại phòng thay quần áo. Tại trên sân bóng tranh tài. Không người nào dám chống lại Andrick mệnh lệnh. Hắn nói hướng đông. Không người nào dám hướng tây. Thế nhưng là Andrick cũng không phải ngang ngược không nói lý người. Cầu thủ có nghi hoặc. Hắn tự nhiên sẽ giải đáp, thậm chí là chủ động. Rõ rõ Club World Cup không quá quan trọng, mà Miuo trở lại London còn muốn đứng trước tàn khốc ma quỷ thi đấu chính. Vì cái gì tại dạng này một trận có thể nhẹ nhõm lại hao phí thấp cầm xuống tranh tài bên trong? Andrick sẽ để cho các cầu thủ liều mạng đi nghiền ép Sao Paulo. Là vì ra kính suất sao? Là vì càng nhiều chú ý sao? Không cần thiết. Thật không có tất yếu. Miuo chỗ thắng được chú ý. Là hẳn là tại Champions League mấu chốt tranh tài bên trong. Là tại ngoại hạng Anh bên trong. Cũng không phải gần gà Club World Cup. Club World Cup thi đấu sự tình sau khi kết thúc một tuần lễ. Khả năng liền không có fan hâm mộ sẽ đi nhớ kỹ. Sẽ đi đàm luận. Tương lai cũng sẽ không hồi tưởng trận đấu này. Tại phòng thay quần áo bên trong. Các cầu thủ nhìn thấy rồi Andrick, vị này thiếu soái giờ phút này ánh mắt sắc bén, thần tình nghiêm túc, khiến cho người kìm lòng không đặng liền có chút khẩn trương. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, không biết có phải hay không là có vị nào đồng đội trái với thiên điều rồi. Liền liền huấn luyện viên tổ đồng Liêu đều cảm thấy kinh ngạc. Không biết rõ Andrick thời khắc này trạng thái. Yên tĩnh im ắng bầu không khí duy trì ước chừng 2 phút đồng hồ. Andrick hít thở sâu một hơi. Hắn mở miệng. Tại châu Âu, có người nói chúng ta không coi trọng Champions League tranh tài. Ở chỗ này, lại có phóng viên thao thao bất tuyệt công kích chúng ta không có mang theo thành ý đi vào Nhật Bản. Vì cái gì? Bên ngoài có nhiều như vậy vấn đề nhìn về phía chúng ta. Vì cái gì? Chúng ta cần hướng thế giới giải thích. Đúng a, vì cái gì? Ta cũng có nghi vấn muốn đi hỏi một chút những người khác. Vì cái gì các ngươi đội bóng sẽ có nhiều như vậy mâu thuẫn? Tướng soái bất hòa, cầu thủ chưa tròn, thể năng phân phối không hợp lý. Mấu chốt cầu thủ luôn luôn thụ thương. Hạch tâm cầu thủ vì hợp đồng cùng câu lạc bộ huyên náo túi bụi. Tầng quản lý đối với huấn luyện viên không tín nhiệm. Các ngươi vì cái gì không thể mạnh hơn một chút? Mạnh hơn một chút. Cho ta một trận chân chính đỉnh phong chi chiến. Cho Miwoo chế tạo chân chính khó khăn. Để cuồng sư nằm xuống. Để cuồng sư thụ thương. Để cuồng sư thút thít. Nhưng bọn hắn vì cái gì làm không được? Vì cái gì? Andrick lời nói để toàn đội cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều sợ ngây người. Đây là áp lực quá lớn sao? Nghe bắt đầu lại không giống. Nhưng khẳng định có chưa tròn. Đối với đối thủ bất mãn. Đối với ngoại giới phê bình người bất mãn. Bởi vì nhìn qua, Miwoo chính là bị nhầm vào rồi. Giữ lại nhàn nhạt râu quay nón Andrick ánh mắt sáng ngời có thần. Nói tiếp nói. Chúng ta không có người khác ti không gặp thói quen vấn đề. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đoàn kết cùng một chỗ. Cho nên chúng ta cường đại. Ta hẳn là có thể đủ minh bạch nghi vấn của mình. Không phải chúng ta không coi trọng cái gì. Mà là chúng ta quá mạnh rồi. Người khác ý đồ tại nhiễu loạn chúng ta. Đánh vỡ chúng ta thành công quy luật. Để cho chúng ta tại nghênh hợp thế giới đồng thời. Biến thành những cái kia bình thường đội bóng. Bạo phát ra các loại mâu thuẫn. Sau đó, chúng ta sức chiến đấu sau đó hàng. Sẽ từ đỉnh phong rơi xuống. Ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Thế nhưng là, chúng ta có cần phải đánh trả? Có cần phải để những cái kia dễ như trở bàn tay liền xuống kết luận người? Để những cái kia nói ra không chịu trách nhiệm ngôn luận người mở to hai mắt thấy rõ ràng. Bọn hắn chỉ trích là buồn cười biết bao. Miwoo không coi trọng. Tốt a, vậy liền để chúng ta coi trọng hơn đến. Để thế giới nhìn thấy tại bọn hắn mắt bên trong chúng ta hẳn là toàn lực ứng phó tranh tài. Đối thủ là cỡ nào không chịu nổi một kích. Chúng ta tại thắng. Chúng ta một mực đang thắng. Nhưng không đại biểu một không tranh tài chính là không coi trọng. 10. Không mới là toàn lực ứng phó. Ta đối với các ngươi cảm thấy hài lòng. Nghề nghiệp của các ngươi tố dưỡng có thể minh bạch chính mình đang làm cái gì. Chúng ta đã dưỡng thành tốt tập thói quen. Mỗi cái trận đấu mùa giải tại chúng ta chính mình quen thuộc tiết tấu trên vượt qua. Nếu như chúng ta thật không coi trọng, khinh thị đối thủ, như vậy chúng ta không có khả năng một mực thắng. Không có khả năng mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể thu hoạch có phân lượng cúp. Tiếp tục giữ vững, làm tốt nhất chính mình. Cùng đồng đội cùng nhau tạo thành tốt nhất Miwoo. Châu Âu mạnh nhất, thế giới mạnh nhất, chúng ta không cần khiêm tốn. Chúng ta hẳn là kiêu ngạo mà nhìn xuống thế giới. Không sai, lão tử chính là mạnh nhất. Ngoại giới không có người có tư cách đối với chúng ta nói này nói kia. Tại Andrick nói xong lời nói này về sau. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Kìm lòng không được lẫn nhau gật gật đầu. De Rossi dẫn đầu giống nói. Để những cái kia biểu tử nuôi phê bình người gặp quỷ đi thôi. Bọn hắn phê bình đều là cứt chó. Đúng, lão tử là mạnh nhất. Bọn hắn có cái gì tư cách đối với lão tử chỉ trỏ. Miwoo các cầu thủ cũng đều biết ra giới công kích. Bởi vì cho tới nay Miwoo cầu thủ liền không bị cho phép trở thành miệng rộng. Cho nên các cầu thủ đối đãi truyền thông lúc cũng sẽ không nói thêm cái gì. Từ xa xưa tới nay dưỡng thành tập thói quen. Nhưng bị phê bình lúc, tự nhiên sẽ có áp lực. Nhất là cảm thấy không công bằng. Bình thường cũng sẽ tự mình phát cầu nháo. Andrick bất mãn. Tại lúc này, như là toàn đội cầu thủ cộng minh, tìm được một cái giống nhau chỗ tháo nước, cũng làm cho các cầu thủ minh bạch rồi vì ở đâu Club World Cup trận chung kết. Andrick lại đột nhiên để bọn hắn toàn lực ứng phó không giữ lại tàn phá Sao Paulo. Hôm nay đem Sao Paulo đồ đến càng thảm, chẳng khác nào đánh vào FIFA trên mặt cái tát càng nặng. Nhìn một cái, người trăm phương ngàn kế hủy bỏ Toyota Cup, kéo tới các nơi trên thế giới, vương giả chi sư. Lại có ý nghĩa gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.